Anh đã nói đúng, em thật sự đã nghĩ rằng bản thân mình có thể tự xử lý mọi chuyện trong khả năng. Nhưng lý do lớn nhất khiến cho em làm như vậy chính là vì em không muốn khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi thêm nữa. Gần đây, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, anh đều phải gấp rút trở về vì em... Vì vậy cho nên em đã nghĩ nếu như là em bận, hai chúng ta cùng bận rộn cho công việc, anh sẽ không cần phải lo lắng cho em nữa. Lâm Ngọc Linh tựa đầu vào tấm lưng vững chắc của Chu Hoàng Anh, mùi hương ở trên da thịt thật thơm, thật khiến cho cô cảm thấy yêu mến. Em không cảm thấy mệt, nếu như em cho rằng cái cớ này có thể lừa gạt được anh, thì anh liền cho em thêm vài chục triệu nữa. Chu Hoàng Anh dứt khoát gạt tay cô ra. Nếu như em nói dối anh, chẳng phải dùng lý do cùng với anh chia ngọt dẻ bùi, nghe vào càng êm tai hơn sao? Cho dù anh nghĩ em đang lừa dối anh, nhưng chuyện em yêu anh là thật. Hơn nữa trước đó anh đã đồng ý chuyện em bận rộn như vậy rồi mà. Lâm Ngọc Linh tuyệt vọng buông lỏng tay, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng manh. Hơn nữa, sáng sớm cô vẫn luôn xuất hiện ở quân khu, chỉ là so với thường ngày thì sẽ về trễ hơn một chút. Tại sao anh ấy lại tức giận như vậy chứ? Chu Hoàng Anh quay người nhìn cô, Lâm Ngọc Linh đứng đó. Dáng vẻ như cũ vẫn toát ra nét bướng bỉnh, thậm chí trong đôi mắt còn hiện lên vẻ ấm ức. Anh nhìn cô, chỉ thấy lồng ngực đau nhói, cô không hề hiểu ý anh mà muốn biểu đạt. Anh chính là cô cả ngày không cần đến anh nữa rồi. Chu Hoàng Anh không hề tức giận bởi vì không biết từ lúc nào cô sẽ trở về, và anh tức giận bởi vì cô không hề đề cập đến lý do vì sao bản thân không gọi anh đến đón. Thay vào đó lại tìm một cái cớ trăm ngàn chỗ hở như vậy. Rốt cuộc là bởi vì anh không yêu cô đủ nhiều hay là do cô chẳng hiểu được anh? Lên lầu đi ngủ đi. Cuối cùng Chu Hoàng Anh chỉ đành bông tiếng thở dài, nhàn nhạt mở lời. Anh hết giận và tha thứ cho em rồi sao? Không, nếu vậy thì em sẽ không đi lên. Em muốn ngủ dưới đất sao? Nếu anh xót cho em, vậy thì anh mau tha thứ cho em đi. Cô bắt đầu bạo gan, giở trò quấy nhiễu. Vậy thì anh sẽ đi xuống. Ngày mai anh còn phải đến quân khu đó. Lâm Ngọc Linh nghe được mấy lời này, liền đều theo sau lưng đối phương, bộ dạng vô cùng ngọt ngào dễ thương. Cô để ý, hình như anh ấy vẫn còn đang giận. Lâm Ngọc Linh khẽ gật đầu nhìn gương mặt của Chu Hoàng Anh. Cảm xúc trong lòng có một chút không kiểm soát được, khó có thể diễn tả, cứ như vậy dâng lên. Cô khẽ khàng nắm lấy bàn tay bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Thế nhưng khi cô vừa chạm tới đầu ngón tay của đối phương, lập tức lặng lẽ né tránh. Lâm Ngọc Linh cúi gằm mặt, túm lấy ống tay áo của anh. Động tác vụng về lại có một chút mờ ám này, khiến thân thể của Chu Hoàng Anh phút chốc cứng đờ, đôi môi mỏng khẽ mím chặt, tựa hồ như đang khắc chế điều gì đó. Anh không nói bất cứ lời nào với cô, đến tận khi cả hai quay trở về phòng ngủ. Cô muốn đứng cạnh trước mặt anh, chân thành xin lỗi thêm một lần nữa, nhưng dường như anh không muốn nghe. Chớp mắt, đã đến ngày hôm sau, Lâm Ngọc Linh rụi rụi mắt thức dậy, cảm giác cạnh bên mình không có độ ấm nào, khiến trái tim cô chợt nhói lên. Cô ngơ ngác đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong phòng tắm không nghe thấy tiếng nước chảy và cũng không thấy bóng dáng đối phương rửa mặt như thường lệ. Thậm chí ngay cả phòng khách cũng yên ắng, không một tiếng động nào, như thể toàn bộ thời gian đều ngưng động. Lâm Ngọc Linh vội vàng mặc chiếc áo khoác, chạy như bay xuống dưới nhà. Cô Ngọc Linh, cô đã dậy rồi sao? Nhắc thấy không bóng cô, quản gia liền mỉm cười cúi đầu chào hỏi. Chu Hoàng Anh đâu rồi ạ? Cậu chủ nói thời gian này sẽ ở lại quân khu, tạm thời không thể trở về đây được. Thời gian ước chừng là khoảng một tháng ạ. Lâm Ngọc Linh cảm thấy cả người bất giác đều trở nên uể oải, cô suy sụp ngồi thụp xuống. Xem ra lần này anh thật sự rất tức giận. Ngay khi cô chuẩn bị đến quân khu để tìm Chu Hoàng Anh thì điện thoại trong túi không ngừng đổ chuông. Lâm Ngọc Linh lấy điện thoại ra, phát hiện ra một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi. Nếu không muốn cô ta chết, hãy mau tới khách sạn Four Seasons ở gần trường học của cô. Còn có cả ảnh nữa sao? Sau khi Lâm Ngọc Linh nhấn vào bức ảnh, cả người cô ngây ra như phỗng, cảm giác máu huyết toàn thân đều ngưng tụ, khiến cho cô hoàn toàn chết lặng. Đôi mắt vốn là trong veo thanh thuần, hiện tại như bao phủ một tầng tầng lớp lớp sương mù. Anh muốn làm gì? Đến đây gặp tôi. Anh là ai? Lâm Ngọc Linh dằn xuống sự sợ hãi, giả vờ trấn tĩnh nhắn lại cho đối phương. Một khi cô xuất hiện, cô sẽ lập tức biết ngay thôi. Cô chỉ có 10 phút thôi. Sau khi nhận được tin nhắn, Lâm Ngọc Linh vội vàng chạy ra ngoài, cô liên tục chạy, dùng mu bàn tay liên tục lau đi nước mắt đang không ngừng chảy dài trên gương mặt. Rất sợ một khi có ai đó nhìn thấy mình sẽ không tài nào giải thích được. Cô siết chặt di động trong tay, bức ảnh ban nãy chính là báo cáo về nguồn gốc lá gan, chưa được ký tên. Toàn bộ thông tin đều trùng khớp, phù hợp với Lâm Thanh Kiều. Tuy nhiên, đây không phải là do gia đình ký mà là do bệnh viện phụ trách. Họ sẽ quyết định bằng chữ ký xem nguồn gan này có được phép cấp cho bà Thanh Kiều hay không. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cô chợt nhớ ra mình phải nói cho Chu Hoàng Anh biết. Đáng tiếc anh lại không bắt máy. Hiện tại Lâm Ngọc Linh đang ngồi trên taxi, cô như cá rời khỏi mặt nước. Cố gắng dãy dụa đến cùng, dùng mọi cách để liên lạc nhờ người cứu giúp, nhưng chẳng ai nhận được hồi âm. Lâm Ngọc Linh liên tục gọi, cảm giác thân thể như muốn vỡ vụn. Chỉ nghe thấy thanh âm xin lỗi móc móc từ chiếc điện thoại. Có phải vì tức giận nên anh ấy mới không bắt máy? Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn cảnh vật đang lùi dần vào bên ngoài. Hai ngày nay chẳng biết vì sao trời lại không ngớt mưa. Cô ơi, phải xem chừng đợi lâu hơn một chút, hiện tại đã có quá nhiều xe. Không sao đâu ạ. Cô nhẹ nhàng đáp lời, tay vẫn thoăn thoắt ấn phím gọi. Ban đầu chỉ đơn thuần là đầu dây bên kia không có ai bắt máy, hiện tại chính hoàn toàn là không liên lạc được. Cô nghĩ có thể là do Chu Hoàng Anh đang làm nhiệm vụ, vậy nên không tiếp tục gọi nữa. Khách sạn Four Seasons cách cô càng ngày càng gần, người nhắn tin nặc danh lúc trước cũng là nhắn số phòng 306. Không có gì đặc biệt, đây cũng chẳng phải là con số yêu thích của bất cứ ai, vậy nên càng khó đoán ra đối phương. Rốt cuộc đấy là người nào? Rất may tình trạng kẹt xe rất nhanh đã được giải quyết. Lâm Ngọc Linh nhanh chóng bước ra khỏi xe, đi thẳng đến phòng 306. Thời điểm bước vào thang máy, cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi cho Chu Hoàng Anh một tin nhắn, thấp thỏm không biết anh có thấy và trả lời hay không. Tiến đến gần phòng 306, cô cảm thấy cơ thể mình như căng như dây đàn, vô cùng hồi hộp. Ngón tay thon dài khẽ cong lại, siết chặt thành nắm đấm nhỏ, gõ lên cửa. Cốc cốc, cánh cửa chậm rãi mở ra, Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, sau đó bước vào trong. Chính giữa phòng bày ra một chiếc ghế sofa sang trọng, người phụ nữ ngồi ở vị trí đó có mái tóc buông dài xõa qua vai, quần áo ở trên người trông vô cùng đắt tiền. Đối phương duỗi cổ tay, ngắm nghía móng tay, xem chừng rất hài lòng với bộ móng đỏ mà cô vừa làm xong. Tạ Miên. Thời điểm nhìn thấy Tạ Miên, Lâm Ngọc Linh rất muốn ngay lập tức rời đi. Tuy nhiên có vẻ trước cửa đã sớm đã có người chặn lại. Hơn nữa cô rất muốn xem đến tột cùng người phụ nữ này muốn làm gì. Cô sẽ không cho phép bất cứ ai động tới mẹ mình cùng với em gái. Đương nhiên là tôi rồi. Lúc đầu đáng lẽ cô phải nhìn cho thật kỹ tấm ảnh chứ. Cô cũng nên gọi báo cho Chu Hoàng Anh nữa nhỉ. Nhưng mà đáng tiếc ghê, hôm nay anh không có nhận thời gian nhận tin từ cô đâu. Bởi vì anh đang bận hẹn hò mất rồi. Hẹn hò? Lâm Ngọc Linh vẫn như cũ giữ dáng vẻ bình tĩnh, chậm rãi mở lời. Cô muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Cô không biết sao, nhà họ Tạ tuy đã được nhà họ Chu tha thứ, nhưng đối với chuyện này tôi tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu. Tôi không cho phép bất luận kẻ nào được gả cho anh ấy. Bản lĩnh cao hơn tôi không có, nhưng mà mấy chuyện như nguồn gốc gan được cấp phép tôi vẫn có thể xử lý dễ như là ăn cháo vậy. Cô xem, không phải bên cạnh cô còn có Tiêu Thành Đạt sao? Ngay cả An Mạch cũng thích cô chết đi được đấy. Nhưng đối diện với người mình yêu, bọn họ có biện pháp để bảo vệ sao? Tạ Miên mỉm cười dịu dàng, vươn tay lấy điều khiển tự sát đặt ở trên bàn, sau đó thong thả nhấn nút. Một tiếng bíp nhẹ, màn hình chậm rãi nháy mắt, sau đó cảnh tượng dần dần hiện ra. Cảnh tượng mà Lâm Ngọc Linh nhìn thấy chính là Lâm Thanh Kiều đang được vây quanh săn sóc bởi rất nhiều người mà bà đang trong quá trình ăn uống. Không biết những người kia đã nói gì với bà, chỉ cảm thấy đôi mắt bà đã là cả mảng tĩnh mịch, chẳng có một chút khinh khí muốn sống tiếp nào cả. Bất luận cô muốn thứ gì, tôi đều có thể thực hiện giúp cô. Muốn trở thành học trò của Tiêu Thành Đạt, muốn gặp lại Chu Hoàng Anh hay thậm chí cô muốn tôi cùng với anh ấy chia tay, tôi đều làm được. Lâm Ngọc Linh thản nhiên đưa ra điều kiện, bình tĩnh đến mức dường như không giống với cô ngày thường. Đôi mắt cô trông vô cùng lạnh lùng, như thể muốn nói rằng cô so với ngày trước khác đi rất nhiều. Tạ Miên bật cười ha ha, bước đến bên cạnh của Lâm Ngọc Linh, tựa cằm lên vai cô. Tôi muốn cô ly hôn. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Nhiệm vụ duy nhất của cô chính là làm sao để cho anh ấy ký tên là được. Tôi biết quân nhân thì không thể nào ly hôn được, nhưng nếu cô là người chủ động đề nghị, có thể dùng lý do cô đã thích người khác chẳng hạn. Như vậy, người luôn đứng ở trên cao nhìn xuống như Chu Hoàng Anh, thời điểm đó sẽ chẳng là cái thá gì cả, đúng không nào? Thủ trưởng quân khu tiếng tăm lừng lẫy bị vợ ruồng bỏ, nghe thật là đáng cười làm sao. Tình yêu của cô chính là như vậy sao? Tôi sao? Lâm Ngọc Linh, tôi khác với cô. Tôi muốn một người đàn ông, nhưng mà không nhất thiết phải là Chu Hoàng Anh. Tạ Miên rời khỏi Lâm Ngọc Linh, quay về phía ngồi trên ghế sofa. Không chỉ là gặp nhau trong vài ngày, cả hai người, ai cũng đều có sự thay đổi rõ rệt. Lâm Ngọc Linh chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ từng điên cuồng muốn ở bên cạnh Chu Hoàng Anh hiện tại lại có thể lạnh nhạt nói rằng cho dù cô muốn một người đàn ông thì người đó cũng không nhất thiết phải là Chu Hoàng Anh nữa. Cũng giống như chính cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ có một ngày bản thân có thể thản nhiên đứng ở trước mặt Tạ Nhiên như thế này. Đáy lòng chẳng có một chút dao động. Hết thảy đều đã đi qua, hệt như một giấc mộng. Chỉ có điều, cả cô và Tạ Miên hiện tại đều đã tỉnh giấc, đứng với nhau ở tại nơi này, đưa ra quyết định cuối cùng. Cho nên, đây là kế hoạch tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Lâm Ngọc Linh khẽ híp mắt, chính xác là như vậy. Nếu như ly hôn, bản thỏa thuận cô bảo cô đã viết xong rồi thì cứ việc đưa cho tôi sẽ lập tức ký tên. Hôm nay bất luận anh ấy có về nhà hay không thì ngày mai chắc chắn anh ấy sẽ đến quân khu. Tôi sẽ có thể đợi, mặc kệ ngày hay đêm, bởi lẽ đó tôi mong cô hãy để cho mẹ tôi đi. Hiện tại Lâm Ngọc Linh chẳng những còn muốn tìm hiểu về chuyện vì sao người do Chu Hoàng Anh sắp xếp lại chẳng thể ngăn nổi một Tạ Miên. Cô càng ngày càng muốn truy cứu chuyện đối phương rốt cuộc có đi hẹn hò hay không. Thậm chí ngay cả việc nếu như hôm qua cô không về muộn, có phải hiện tại bên cạnh cô đã có anh kề cận rồi hay không? Lâm Ngọc Linh cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Trong đầu cô lúc này ngoài mẹ ra chẳng còn tồn tại bất cứ điều gì khác. Vì ba mất sớm, cô và em cô, mẹ đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Nhưng mẹ chưa bao giờ để cho hai chị em phải chịu khổ. Bà hiền lành tần tảo, sống hệt như là thiên thần vậy. Lâm Ngọc Linh không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm thấy thời điểm đó giữa mình và mẹ như thể một bức tường ngăn cách vậy. Không giống như cô và Lâm Ngọc Huy khá lạnh nhạt với nhau, mẹ đối với cô tốt, đối với Ngọc Huy cũng chẳng kém cạnh. Mẹ đó chính là từ ngữ đẹp đẽ nhất xuất hiện ở trong ký ức mơ hồ của cô ngay khi cô còn là một đứa trẻ. Cô cứ như vậy mà bỏ rơi anh ta sao? Trên đời này không có gì quan trọng hơn mẹ tôi và em trai cả. Lâm Ngọc Linh như bừng tỉnh khỏi quá khứ, ánh mắt càng thêm kiên định. Đưa bản thỏa thuận cho cô ấy. Tạ Miên lên tiếng. Người của cô lập tức đem giấy tờ ra bàn giao. Lâm Ngọc Linh không hề phí thời gian liếc nhìn nội dung, chỉ tập trung ký tên. 3 ngày nữa tôi sẽ quay lại đây, hy vọng lúc đó tôi có thể nhìn thấy mẹ của mình. Cô nghĩ Chu Hoàng Anh sẽ để cho cô đi sau khi hai người ly hôn sao? Nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Lâm Ngọc Linh, Tạ Miên cảm thấy không can tâm. Anh ấy sẽ để cho tôi đi. Dứt lời cô lập tức rời khỏi phòng. So với bóng lưng quyết tuyệt cùng với bộ dạng lạnh lùng của Chu Hoàng Anh ngày hôm qua, hoàn toàn giống nhau. Chu Hoàng Anh thích cô, có lẽ là vậy đi. Nhưng người anh cần không nhất thiết phải là cô. Bởi là thứ mà Chu Hoàng Anh mong muốn chính là vật cưng ngoan ngoãn, đáng yêu, biết nghe lời, không phải là vậy sao? Đúng giờ tan tầm, liền có thể sớm trở về nhà, không cần phải giỏi giang để xứng đối với anh ấy, chỉ cần có thể lúc nào cũng ở bên cạnh đối phương là được. Nhưng mà điều này, dần dần cô đã không còn làm được như in. Không nhất thiết là cô ấy, thứ anh ấy muốn là một con vật cưng xinh xắn và dễ thương, phải không? Đi sớm về muộn, người còn không xứng với hắn, chỉ cần có thể cùng với hắn ở bên cạnh. Tuy rằng ước nguyện ban đầu của cô chính là có thể khiến cho bản thân càng ngày giỏi giang để đi cùng với Chu Hoàng Anh quãng đường xa hơn ở trong tương lai, thế nhưng bất chi bất giác đã có điều gì đó chậm rãi thay đổi. Trời không ngừng đổ mưa, sau khi rời khỏi khách sạn Four Seasons thì Lâm Ngọc Linh trực tiếp đi thẳng đến quân khu. Những người quen biết đều biết cô là vợ của ngài thủ trưởng, trong khi đó hiện tại cô lại đang cầm đơn ly hôn. Thật là trớ trêu làm sao. Bất giác cô ngây người đứng ở trên hành lang, hướng mắt về phía phòng làm việc của Chu Hoàng Anh, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nếu hôm qua cô không về muộn như vậy, có phải mọi chuyện ngày hôm nay đã khác rồi không? Có khi anh ấy sẽ đợi cô thức dậy rồi cả hai cùng xuống nhà dùng điểm tâm. Thời điểm nhìn thấy cô hốt hoảng sau khi đọc được tin nhắn, sẽ cùng với cô đi đến khách sạn, gặp mặt Tạ Miên. Nhưng tại sao Tạ Miên lại có thể chắc chắn rằng Chu Hoàng Anh hiện tại đang ở quân khu, sẽ không thể nào đi cùng mình? Tại sao những chuyện về anh ấy, người khác lại nằm rõ ở trong bàn tay cơ chứ? Lâm Ngọc Linh khép hờ mắt, dòng suy nghĩ hỗn loạn đan xen. Ngọc Linh, mưa phùn khiến cho quần áo cô ướt đẫm. Nghe có tiếng gọi mình, cô quay đầu nhìn, gương mặt lộ rõ về ngạc nhiên. Ông Thanh, quả nhiên là cháu tới rồi. Quả nhiên, tại sao, vì lý do gì mọi người đều chắc chắn chuyện này đến như vậy? Cô đứng yên tại chỗ, biểu cảm trên gương mặt như cũ lạnh nhạt, ngay cả thanh âm cũng trở nên xa cách. Ông có việc gì không ạ? Phảng phất ngày hôm qua vẫn như một đứa nhỏ biết làm nũng, hiện tại thái độ xoay chuyển nhanh như vậy khiến trông cụ không kịp thích ứng. Ta đương nhiên hy vọng cháu và Chu Hoàng Anh có thể ly hôn. Đương nhiên, trong trường hợp nếu cháu không chịu rời đi, ta cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng có một chuyện ta nghĩ cháu rất quan tâm đấy. Ánh mắt ông cụ nhìn về phía Lâm Ngọc Linh tràn đầy ý sâu xa. Câu chuyện sao? Câu chuyện mà ông muốn kể sẽ không phải là chuyện liên quan đến cậu chủ nhỏ chứ? Quả nhiên học trò của Tiêu Thành Đạt, ngay cả cái này mà cũng đoán được. Nếu đã như vậy, ông không cần phải kể chuyện cho cháu nghe làm gì cả. Ông chỉ cần nói cho cháu biết lý do vì sao cháu vẫn còn sống. Nhà họ Tiêu và nhà họ Chu chúng ta làm quan với nhau, nhưng vị quan này lời nói rất có trọng lượng. Tuy là Trung Quốc không được xem trọng, nhưng nếu vươn ra ngoài, khó mà nói trước. Mà cháu lại không cam lòng làm con cờ của ta. Ông Thanh dứt câu, đôi mắt nhìn Lâm Ngọc Linh càng thêm âm trầm. Cô thoáng nghĩ, Chu Hoàng Anh cũng thật là đáng thương. Người nhà anh luôn nhìn chằm chằm cô, xem cô như một quân cờ. Người phụ nữ từng thích anh, hiện tại có thể thản nhiên nói rằng xung quanh cô ta có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Mà cô, người đầu ấp tay gối ở bên cạnh anh hàng đêm, hiện tại lại muốn ly hôn. Cô siết chặt nắm tay, quay lưng lại, nắm chặt lấy hai mắt. Ông không cần phải nói thêm lời nào nữa. Hôm nay cháu sẽ đến đây để tiến hành thủ tục ly hôn với Chu Hoàng Anh, bởi vì trong lòng cháu đã có người khác rồi. Cháu nói cái gì cơ? Lần này đến lượt ông cụ kinh ngạc. Bất ngờ đến như vậy sao? Chẳng phải anh ấy cũng đi hẹn hò còn gì? Cô hỏi vặn ngược lại. Quả nhiên lý do khiến cho cháu xuất hiện ở đây chính là việc này. Đúng, cháu chính là kiểu người nhỏ nhen như vậy đấy. Nếu Chu Hoàng Anh muốn hẹn hò gặp gỡ, cháu nghĩ bản thân không có tình cảm quá mức sâu đậm với anh ấy. Hơn nữa trước khi gặp Hoàng Anh, cháu đúng có trang người khiến cho bản thân đem lòng yêu mến. Như vậy, chẳng phải ly hôn sẽ là cách giải quyết tốt nhất sao? Cháu biết quân nhân không thể dễ dàng ly hôn. Nhưng nếu có ngài ở đây, hẳn đó là việc rất dễ dàng đi. Lâm Ngọc Linh khẽ nghiêng đầu, tủm tỉm nhìn ông cụ. Lúc này ông ta đang vô cùng chăm chú quan sát cô, cảm xúc ở trong lòng vô cùng rối ren phức tạp, nhưng nhiều nhất cũng là cảm giác không dám tin tưởng. Về phần Lâm Ngọc Linh, cô không quan tâm người trước mắt đang nghĩ gì. Điều duy nhất mà cô muốn hiện tại chính là Tạ Miên không cùng với mẹ uy hiếp cô nữa. Bản thân cô luôn nỗ lực hết mình tiến về phía trước bởi vì mong muốn được sát cánh ở bên cạnh Chu Hoàng Anh. Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là cô muốn mình có đủ sức mạnh để bảo vệ những người mà cô yêu thương. Mà trong những người này còn bao gồm cả anh. Ta hy vọng những lời cháu nói hoàn toàn là sự thật mà không phải là kế hoạch khoản binh tạm thời. Ông có muốn nhìn qua không? Lâm Ngọc Linh đưa bản thỏa thuận ly hôn ra trước mặt ông cụ. Đối phương lướt mắt nhìn qua, nhìn thấy chữ ký của cô ở trên nền giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng, nhấp bút lưu loát thanh thoát, không một chút do dự, càng không thấm nhuệ bất cứ giọt nước mắt nào. Ông không cầm lấy, chỉ đơn thuần liếc mắt nhìn Lâm Ngọc Linh, sau đó chậm rãi biến mất ở góc khuất hành lang. Sấm chớp rền vang lên, bên ngoài mưa một lúc ngày càng nặng hơn, vô số hạt mưa rơi xuống nền đất, bắn tung tóe, rơi xuống cả thân thể gầy guộc của cô. Lâm Ngọc Linh siết chặt bản thỏa thuận ly hôn ở trong tay, hốc mắt dần dần phiếm đỏ, thân thể không ngừng run rẩy, chẳng biết là trời mưa hay là do chính sự lạnh lẽo nơi lồng ngực. Mưa phủ lên hàng lông mi cong cong, hòa cùng với nước mắt chảy dài trên gương mặt. Thời gian cứ như vậy, từng chút một chậm rãi trôi qua. Lạch cạch, nghe thấy tiếng động, Lâm Ngọc Linh chậm rãi mở mắt. Tại sao em lại ở đây? Thanh âm người đàn ông nghe vào tai cực độ lạnh nhạt, tựa như là trước mặt mình có một người xa lạ vậy. Em đang chờ anh. Vào trong đi. Lâm Ngọc Linh chống đẩy thân thể cứng nhắc, theo Chu Hoàng Anh vào phòng làm việc. Bên trong bật điều hòa suốt 24 giờ. Ban đầu khi đặt chân vào, cô đã không cảm thấy gì, nhưng hiện tại cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu, máu được lưu thông đều đặn hơn. Uống gì, cà phê, trà sữa hay là trà? Như thường lệ, Chu Hoàng Anh cầm lấy cốc của cô, đứng ở trước tủ chờ cô lựa chọn. Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh đột nhiên gọi tên anh. Người đàn ông dường như có một chút xấu hổ quay lại nhìn cô. Đôi mắt anh thâm trầm, cổ họng như là nghẹn lại. Phải biết rằng từ trước đến nay chỉ cần Lâm Ngọc Linh bị chảy xước, Chu Hoàng Anh sẽ nóng lòng, vội vàng muốn tìm một loại thuốc tốt nhất đem đến trước mặt cô. Chỉ cần cô bị cảm nhẹ, anh liền tìm đến bác sĩ giỏi nhất điều trị cho cô thật tốt. Vậy mà hiện tại Lâm Ngọc Linh cả người ướt đẫm đứng ở trước mặt anh. Thế nhưng lời quan tâm đến cô anh chỉ có thể nuốt ngược trở vào. Chúng ta ly hôn đi. Ầm, bên ngoài mưa vẫn là rơi trắng xóa. Tiếng sấm vang rền rạch ngang bầu trời. Vốn dĩ sợ sệt nhưng hiện tại cô lại bình tĩnh đến lạ thường. Thản nhiên nhìn người đàn ông đang đứng cách mình không quá xa kia. Lâm Ngọc Linh lấy ra bản thỏa thuận ly hôn được cô cất giữ vô cùng cẩn thận, không để cho nước mưa thấm ướt, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt của Chu Hoàng Anh. Em nói chúng ta ly hôn đi. Dường như sợ đối phương không nghe rõ, cô hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa. Là do em cảm thấy anh đã bắt em đợi quá lâu, hay là bởi vì sáng nay anh không chờ em nên em mới nóng nảy, tức giận đến mức nhất quyết phải đợi anh ở dưới mưa, sau đó nói ra hai từ ly hôn như vậy hả? Chu Hoàng Anh cảm thấy Lâm Ngọc Linh không hề nghiêm túc khi nói đến chuyện này. Thế cho nên anh cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh để trò chuyện với cô. Thế nhưng trái tim của anh lại cảm thấy mơ hồ bất an, lo lắng đến mức cả người bồn chồn, giống như viên đạn được bắn ra, không ngừng lao về phía anh. Mà người luôn mạnh mẽ như anh hiện tại không thể làm ra được bất cứ động tác ngăn cản nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn ngày càng tiến đến gần mình. Nếu là như vậy, chẳng phải em như mọi khi nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay anh, hỏi anh tại sao vẫn chưa chịu bỏ qua cho em chỉ về muộn một chút thôi mà, đúng không? Chứ không phải là em sẽ đến tận nơi này đưa thứ này cho anh. Lâm Ngọc Linh dẫn xuống, nội tâm kích động muốn chạy tới ôm chầm lấy Chu Hoàng Anh, cố chấp đứng yên tại chỗ. Vậy lý do là gì? Chu Hoàng Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt sâu không thay đáy, đôi mắt kia tựa như là chim ưng chuẩn bị vồ mồi, phát ra tín hiệu nguy hiểm. Dáng vẻ của anh lúc này hệt như sư tử nơi rừng xanh, tràn ngập cái cảm giác cùng với bài xích. Chỉ có thanh âm vang lên mới lộ ra vẻ uể oải, nhuốm màu mệt mỏi. Em từng thích một người rất nhiều, trước thời điểm gặp được anh, em gần như đã phát điên lên vì anh ấy. Hôm nay ông của anh đã tới tìm em, nói rằng anh cũng đang trong quá trình gặp gỡ và hẹn hò. Vậy chẳng phải việc ly hôn sẽ tốt cho cả hai chúng ta sao? Thái độ Lâm Ngọc Linh vô cùng bình thản đến mức ngay cả chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, hệt như là trong thân xác cô có hai linh hồn tồn tại lúc này vậy. Một người mang dáng vẻ ngọt ngào ưa làm nũng, một người chờ im lặng chịu đựng toàn bộ tổn thương, cho đến tận cùng. Giới hạn của bản thân liền đem mọi thứ từng chút một trả lại cho đối phương. Sao em biết? Chu Hoàng Anh bấy giờ khẽ cau mày. Tại sao em lại biết quan trọng đến như vậy ư? Không phải chuyện quan trọng cần bạn tới nhất chính là việc anh đi gặp mặt và hẹn hò sao? Chu Hoàng Anh, rốt cuộc anh có thể để cho em trở về bên cạnh Mã Tô hay không vậy? Mã Tô trở về bên cạnh tên đó sao? Chu Hoàng Anh bật cười như thể đang nghe phải một câu chuyện đùa. Bà Chu, đừng có lộn xộn nữa. Anh bước chậm rãi tới, muốn ôm cô vào trong lòng, giống như trước đây, nguyện ý vì cô mà cúi đầu thêm một lần nữa. Dù sao thì cô cũng là vợ của anh mà, đúng không? Nhường nhịn cô một chút, đây chính là chuyện nên làm. Thế nhưng Lâm Ngọc Linh đã tránh vòng tay rộng mở của Chu Hoàng Anh. Cô khẽ quay mặt đi, chậm rãi mở lời. Em không hề đùa giỡn. Trước đây không nói chính là em còn phải dựa vào anh để cải thiện năng lực của chính mình. Bây giờ em đã đủ mạnh mẽ rồi, em có thể yên tâm rời khỏi anh, thoát khỏi nơi này. Chúng ta về nhà thôi. Đến tận lúc này anh vẫn nghĩ cô đang giở trò trẻ con mà thôi. Chu Hoàng Anh, em thật sự nghiêm túc về chuyện này. Lâm Ngọc Linh dùng tay chặn anh lại. Người đàn ông cúi đầu, mọi lời nói sắp tuôn ra đều bỗng chốc ngưng đọng khi anh nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt ấy có một vẻ ảm đạm u buồn cùng với đau đớn, chẳng có lấy bất cứ một tia sáng ấm áp hay hạnh phúc nào cả. Ở bên cạnh anh khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi đến như vậy sao? Trong thoáng chốc, Chu Hoàng Anh cảm thấy hơi thở của nặng nề. Anh khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Chu Hoàng Anh hất tay của cô ra, giật lấy bản thỏa thuận ly hôn với ý đồ xé bỏ. Nhưng Lâm Ngọc Linh đã giơ súng lên, đặt ngay ở giữa trán mình, thanh âm lạnh lùng: "Nếu hôm nay anh không ký, em sẽ lập tức chết ngay tại đây." Khẩu súng này là do chính anh đưa cho cô. Chu Hoàng Anh thoáng dừng lại động tác, căng người ngẩn ra. Cậu nhỏ lúc nào ở trước mặt bạn cũng hiền lành ngoan ngoãn, vậy bạn có biết khi nào chúng sẽ cắn lại mình chứ? Chu Hoàng Anh không biết, bởi vì cô ấy không nên tấn công anh như vậy. Anh đã đối xử tệ với cô ấy lắm sao? Hay là do bản thân anh không đủ yêu thương, cưng chiều cô? Bỏ súng xuống đi. Anh chỉ muốn hỏi em một câu duy nhất. Em quyết định dứt khoát phải ly hôn, có đúng không? Người đàn ông chậm rãi đặt bản thỏa thuận ly hôn xuống. Đúng vậy. Nếu anh không ký, em sẽ không thả tay. Lâm Ngọc Linh từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết lập trường của mình. Cô ấy rõ ràng có thể chĩa súng vào anh, uy hiếp Chu Hoàng Anh rằng nếu như anh không đồng ý ký, cô sẽ lập tức bắn chết anh. Ít ra như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với tình cảnh như hiện tại. Dù sao thì nếu cô chán ghét anh như vậy, anh ký tên cũng không thành vấn đề. Chính là khẩu súng này là do tự tay anh đưa cho cô. Mọi thứ Lâm Ngọc Linh đang làm biểu đạt một thông điệp duy nhất. Cô thà chết cũng không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh thêm một phút giây nào nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta không thể cùng nhau ngồi xuống giải quyết hay sao? Nếu là do chuyện ngày hôm qua, Lâm Ngọc Linh, em phải hiểu rằng anh chỉ là đang lo lắng cho em mà thôi. Lúc này đây, Chu Hoàng Anh vẫn đang gắng gượng kìm nén toàn bộ cảm xúc của mình. Không thể. Cô không tin tưởng bất cứ ai nữa. Chu Hoàng Anh từng nói rằng anh sẽ bảo vệ mẹ cô. Như thế lời hứa ấy không thực hiện được. Vậy nên cô phải bảo vệ mẹ theo cách riêng của bản thân. Xem như cô cùng với em trai và mẹ biến mất khỏi thế giới của Chu Hoàng Anh. Mà cho dù như vậy, cô tin chắc rằng anh sẽ không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả. Chu Hoàng Anh vẫn sẽ là ngài thủ trưởng mạnh mẽ quyết đoán, có thể kiểm soát mọi thứ ở trong lòng bàn tay. Anh nên gặp gỡ, tìm hiểu và hẹn hò với người phụ nữ thích hợp, sau đó tiến đến hôn nhân. Hôm nay, đúng là anh đã gặp mặt con gái nhà họ Quý, nhưng anh đã nói rõ với họ rằng mình sẽ không đồng ý chuyện kết hôn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội em, dẫu chỉ là một giây thoáng qua. Ngọc Linh, nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có được hay không? Thanh âm Chu Hoàng Anh dịu dàng, ân cần và gần gũi, không còn dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi. Lâm Ngọc Linh cố gắng đè nén tâm tư, hít sâu một hơi. Em nghĩ mình đã nói rõ ngay từ đầu, em đã thích một người rất lâu, thích đến mức sâu đậm. Em muốn cùng với đối phương rời đi, không tiếp tục dây dưa với anh nữa. Vậy những lời em đã từng nói với anh, em tính như thế nào đây hả? Sao cơ? Lâm Ngọc Linh thoáng ngẩn người. Thích anh, yêu anh, vĩnh viễn không rời bỏ anh. Em tính toán như thế nào? Đôi mắt người đàn ông mỗi lúc càng thêm răng đầy những nguy hiểm. Anh từng bước tiến gần cô, khiến Lâm Ngọc Linh căng thẳng, trong vô thức bóp chặt lấy cò súng. Mọi thứ đến nhanh tới mức không biết tiếng súng nổ vang đầu tiên hay cô ngã xuống đầu tiên. Chỉ biết viên đạn bắn xuyên qua trần nhà, trực tiếp làm đèn chiếu sáng ở trong phòng trở nên vỡ nát, khiến toàn bộ không gian chìm vào trong bóng tối. Ngoài cửa sổ một tia lóe lên, rọi thoáng qua gương mặt của Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh. Em mau nói thật cho anh biết, những lời em nói chỉ là nói dối, em đã gặp phải chuyện gì không thể nói rõ ràng hay được sao? Nếu em thích, không thể nào là Mã Tô. Chu Hoàng Anh giữ chặt lấy cầm cô, bắt cô phải ngước lên nhìn mình. Trong khi đó, môi anh dán chặt ở bên tay cô, thanh âm trầm thấp cuộn quanh. Tại sao không thể là anh ấy khác với anh. Không chỉ dịu dàng, khi cười lên trông rất đẹp, không giống với anh cả ngày không nở ra một nụ cười. Mã Tô không bao giờ trách em vì sao lại về muộn, thậm chí sẽ không cố tình lạnh nhạt. Chưa kịp dứt lời, môi cô đã bị Chu Hoàng Anh khóa chặt. Anh ghìm chặt lấy tay cô, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Lâm Ngọc Linh nhắm mắt lại, mặc cho anh cuốn lấy mình như một con cuồng phong mà cô một chút cũng không phản kháng, như là chú cá đang mắc cạn ở trên sa mạc. Nụ hôn dần lướt xuống nơi xương quai xanh. Thấy cô từ đầu đến cuối đều không có phản ứng, anh liền hung hăng cắn lên cần cổ trắng nõn của cô. Lâm Ngọc Linh, em là của anh, em tuyệt đối sẽ không được phép rời khỏi anh. Trên gương mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt thờ hững. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của từng đợt sấm chớp, Chu Hoàng Anh có thể thấy rõ đôi mắt tràn ngập cảm giác tuyệt vọng và quả quyết rời đi. Dáng vẻ như muốn chết của cô khiến trái tim của anh đau đớn. Tại sao, vì cớ mà cô lại bình thản đến mức như vậy? Em mau trả lời anh. Chu Hoàng anh mau ký tên đi thôi. Lâm Ngọc Linh cố chấp lặp lại điều mà từ nãy giờ mình luôn nói. Buông tha cho em đi, xem như em cầu xin anh đấy. Cô thật sự không muốn gia đình mình bị nhắm đến nữa. Thật xin lỗi anh, Hoàng Anh. Thật ra trong lòng cô đã sớm nhìn thấu giữa mình và Chu Hoàng Anh đã có quá nhiều cản trở. Tuy người ngoài nhìn vào cảm thấy cuộc sống của cả hai đều vô cùng bình yên, nhưng mỗi ngày trôi qua đều tranh vênh, cảm thấy tương lai mù mịt. Bởi vì cô luôn tự chủ, bản thân muốn xứng đôi với anh thì phải nỗ lực hết sức mình. Nhưng đôi khi cô cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, không phải chỉ cần cố gắng là đủ. Bởi vì vẫn luôn có người có thể dễ dàng phá vỡ mọi sự bảo vệ mà Chu Hoàng Anh dành cho cô, đồng thời tổn thương đến những người mà cô muốn bảo vệ. Tại sao? Thanh âm của Chu Hoàng Anh thoáng run rẩy. Anh cứ xem như em đang sợ hãi đi, bởi vì như vậy nên mới là lựa chọn chạy trốn. Em sợ hãi đủ loại người tìm đến để hãm hại em, sợ muôn hình vạn trạng người phụ nữ vây quanh anh, sợ phải liều mạng để có thể xứng đôi với anh, thậm chí sợ cả việc anh sẽ không bao giờ chấp nhận gia đình em. Giọng của Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng như đang chỉ kể chuyện, không hề uy hiếp, chỉ trần thuật lại mọi thứ. Nghe vào tai tưởng chừng như đây chỉ là một việc nhẹ như tông hồng. Cô ấy liên tục lặp đi lặp lại từ sợ, khiến cho Chu Hoàng Anh cảm thấy lồng ngực bức bối không thôi. Bởi vì điều anh lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Cô mệt mỏi với thế giới mà hắn đang sống. Bởi vì những chuyện này, cô vốn dĩ không thể gánh vác nổi. Anh không cho phép. Lâm Ngọc Linh, em nghĩ em là ai mà muốn ở thì ở, muốn đi liền đi hả? Nếu em cảm thấy sợ hãi, em chỉ cần ở nhà thôi. Anh sẽ cho người bảo vệ em 24/24, đảm bảo. Vậy thì em khác gì con chó hay là con mèo mà anh nuôi hả? Thanh âm của Chu Hoàng Anh đột nhiên ngừng bặt. Lâm Ngọc Linh mỉm cười tiếp tục nói. Có lẽ điều anh muốn là một con vật cưng đáng yêu nhỏ nhắn. Về nhà đúng giờ, khi nhìn thấy anh liền vui vẻ vẫy đuôi. Chẳng phải em đã cố gắng hết sức để đứng ở bên cạnh anh sao? Nhưng tại sao? Tại sao anh lại không thể cam đoan được việc sẽ bảo vệ thật tốt cho em? Lâm Ngọc Linh biết rõ hiện tại mình đang cố tình đổi trắng thay đen, làm loạn mọi thứ. Bởi vì Chu Hoàng Anh luôn làm tốt mọi thứ, không hề có bất cứ sai sót nào. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cô chẳng những bao giờ trách anh. Thế nhưng hiện tại cô phải làm sao mới tốt đây? Bây giờ mẹ cô vẫn đang nằm ở trong tay của Tạ Miên. Với tính cách của đối phương, rất có thể Tạ Miên sẽ làm mọi thứ trả thù cô và Chu Hoàng Anh. Nếu Lâm Ngọc Linh không dứt khoát ly hôn, mẹ cô chắc chắn sẽ chết ở dưới tay Tạ Miên. Không được, cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Bà vẫn chưa kịp nhìn thấy Lâm Ngọc Huy lớn lên, đồng thời bà đã từng nói rất muốn nhìn thấy những đứa cháu nhỏ đáng yêu ở trong tương lai. Nhất định không được, chỉ trong thoáng chốc, trái tim Lâm Ngọc Linh trở nên cứng rắn, tàn nhẫn và tuyệt tình hơn bao giờ hết. Nếu là vì những lý do này, Ngọc Linh, anh có thể thay đổi. Anh có thể thay đổi. Chỉ với những ngôn từ đơn giản như vậy, trái tim cô bất chi bất giác liền trở nên mềm mại. Trong lòng cô, anh chính là Thượng Đế, là Thánh Thần, mà Thánh Thần thì chẳng bao giờ phạm phải sai lầm cả. Nếu sai thì cô mới chính là người sai, cần phải thay đổi. Lâm Ngọc Linh sụt sịt, thấp giọng thì thào. Không phải vì những lý do đó, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Bởi vì em và Mã Tô, bọn em đã ở chung với nhau. Ở cùng nhau? Đúng vậy. Những ngày hôm nay cả anh ấy và An Mạch đều ở bên cạnh em. Hai người ở bên nhau đã làm cái gì rồi? Lâm Ngọc Linh đã bị thanh âm lạnh lùng ẩn nhẫn của cô dọa cho hoảng sợ, không nói thành lời. Trong vô thức cô túm chặt lấy quần áo của chính mình, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của anh. Cái gì cần làm đều đã làm hết. Chu Hoàng Anh nở ra nụ cười tự giễu, nhiệt độ gian phòng lập tức giảm xuống, khiến cho người không rét mà run. Anh hung hăng túm lấy cổ tay cô, nghiến răng. Bọn họ đã chạm vào em chưa? Lâm Ngọc Linh nhắm chặt hai mắt, nỗi sợ hãi cùng với sự day dứt lương tâm khiến cho cô không dám đối diện với anh. Thế nhưng chính thái độ như vậy làm cho Chu Hoàng Anh hiểu nhầm rằng cô đang ngầm thừa nhận tất cả mọi thứ. Anh bật cười càng lúc càng to, ấy thế mà thanh âm lại không ngừng run rẩy, từng chút một cứa vào lòng cô. Mau trả lời cho anh, tên khốn đó, hắn ta đã chạm vào em chưa? Chuyện đó có thật hay không? Là sự thật, Lâm Ngọc Linh khẳng định, khiến cho anh cảm thấy cô vô cùng tàn nhẫn. Duyệt, quần áo của cô đột ngột bị xé rách. Không! Luồng khí lạnh phả vào thân thể cô, cả người cô co rúm lại, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Không, chẳng lẽ em không nhớ chuyện em là vợ của anh sao? Ngoại trừ anh ra, bất cứ ai cũng không cho phép em chạm vào. Thanh âm của Chu Hoàng Anh lúc này giống như vang vọng từ dưới tận sâu của đáy vực vậy. Rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, hệt như thời tiết lúc bấy giờ. Không, không muốn. Sự hận thù tàn bạo ở trong mắt của Chu Hoàng Anh khiến cho Lâm Ngọc Linh vô cùng hoảng sợ. Ngay lúc này đây, cô thật sự sợ hãi khi đối diện với anh. Nếu đứng ở trước mặt cô lúc này là Mã Tô, cô có từ chối hay không? Tôi và hắn ta, cô cảm thấy ai khiến cho cô sung sướng hơn? Chu Hoàng Anh thô bạo hôn cô, đột ngột và mãnh liệt chiếm lấy cô không một chút khoan nhượng, chẳng hề dịu dàng. Đau, đau quá đi mất. Lâm Ngọc Linh nức nở, giãy giụa thoát ra khỏi anh. Chu Hoàng anh điên rồi sao? Đúng, tôi điên rồi, tôi phát điên vì những việc mà cô đã làm đấy. Anh siết chặt lấy vai cô, liên tục không ngừng tiến công, như thể làm như vậy có thể giảm bớt đi nỗi đau xé lòng, khiến trái tim không còn ngột ngạt nữa. Mấy hôm nay, điều anh lo sợ nhất chính là việc cô và An Mạch luôn xuất hiện cùng nhau, được người khác săn sóc quan tâm, vô tình bị thương. Vậy mà trong lúc anh không ngừng ăn trở lo lắng, mất ăn mất ngủ, cô lại vui vẻ ở bên những người đàn ông khác. Không, không muốn, mau dừng lại. Chu Hoàng Anh, em cầu xin anh. Lâm Ngọc Linh liên tục van nài đối phương, cơ thể của anh, sự tàn bạo của anh, cả cơ thể dẻo dai khoản khoái kia nữa, mọi thứ đều khiến cho cô cảm thấy quá sức chịu đựng, không thể nào tiếp nhận thêm được nữa. Cả thân thể cô như bị xé toạc, thời điểm chưa định thần thì Chu Hoàng Anh đột ngột dừng lại. Nhưng không để cho Lâm Ngọc Linh kịp thích ứng, anh đã trực tiếp đẩy cô lên bàn làm việc. Cằm của cô va đập vào mặt bàn, đau không thể nào tả xiết. Hàm răng cô đánh vào nhau lập cập vì hơi lạnh từ bên ngoài. Mưa hắt vào, rơi vào tóc, rớt ở trên mi cô. Lạnh lẽo và đau đớn. Thời điểm người đàn ông lần nữa xâm nhập, cô oãn mình vì đau, không ngừng rên rỉ. Thân thể bị giày vò nhào nắn ngay trên bàn làm việc, dưới sự ma sát càng làm cho đỏ ửng bất thường. Lâm Ngọc Linh cảm giác gần với kề bụng mình một cây bút máy. Thời điểm Chu Hoàng Anh cử động, đầu bút được trang trí tinh xảo bén nhọn đâm vào trên da thịt cô, đau đến mức khó thở. Hoàng Anh, không, đừng tiếp tục nữa mà, có được không? Cô có tư cách gì mà gọi tên tôi hả? Chẳng phải cô muốn chết lắm sao? Được, để tôi thành toàn giúp cô. Thanh âm Chu Hoàng Anh trầm thấp đến cực điểm, mang theo sự tức giận cùng với tàn bạo sâu sắc. Lâm Ngọc Linh nghĩ, xem ra anh thật sự hận cô chết đi được. Chân cô ngày càng tê dần, thậm chí không còn cảm thấy đau nữa. Ngay khi cô nghĩ rằng người đàn ông này sẽ thả mình đi, thân thể lại một lần nữa bị đối phương lật lại. Chu Hoàng Anh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngạo nghễ, lãnh đạm như thể đang nhìn một cái xác không hồn, chẳng mang theo bất cứ tình cảm nào. Lâm Ngọc Linh sợ hãi muốn trốn đi, nhưng anh túm lấy tay cô, siết chặt lấy cần cổ của đối phương. Thế nhưng động tác chỉ dừng lại ở đó, anh không thật ra tay. Chỉ có điều cảm giác nghẹt thở ấy vẫn quẩn quanh ở trong lòng, chậm rãi khuếch tán. Ai khiến cho cô thỏa mãn hơn hả? Là tên khốn đó hay là tôi? Chu Hoàng Anh khẽ nhếch môi châm biếm, nhìn anh hệt như là loài ma cà rồng cao quý, nhưng trong câu chuyện của Âu Mỹ, nguy hiểm không có tình người, xấu xa tột cùng. Lâm Ngọc Linh cắn môi, từ đầu đến cuối vẫn lựa chọn im lặng. Nói, Chu Hoàng Anh tiếp tục dằn vặt cô, anh cố tình dừng lại ngay phần nhạy cảm ở nơi cô. Nhưng thể chờ đợi xem cô rốt cuộc có muốn hoặc đòi hỏi mình hay không. Thân thể nóng bừng, Lâm Ngọc Linh tức giận xen lẫn xấu hổ, vặn vẹo xoay người. Anh muốn giết tôi cũng được, bắt nạt tôi cũng không sao cả. Nhưng anh đừng có làm nhục tôi như vậy, có được hay không? Chu Hoàng Anh, tôi không làm gì sai cả. Bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người phụ nữ của anh. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người phụ nữ của Chu Hoàng Anh. Càng người anh như bị rút đi toàn bộ huyết sắc, gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, phảng phất như bất cứ lúc nào người đàn ông này cũng có thể vỡ nát thành trăm mảnh. Lâm Ngọc Linh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đau đớn của anh, bởi vì lòng cô rất đau, dường như đang rỉ máu. tổn thương anh so với sau này sẽ bị làm anh tổn thương, cô hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Vậy cô nói thích tôi, rốt cuộc là có ý gì? Đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi thôi, có đúng không? Chủ đề cô có thể mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều người, sau đó đủ lông đủ cánh lập tức bay đi. Tiếp tục giày vò thân thể ở dưới thân mình, đau đớn xen lẫn với khoái cảm, khiến cho Lâm Ngọc Linh không thể nào khống chế lý trí của mình. Duy trì tỉnh táo, cô nức nở, bàn tay nhỏ nhắn đặt ở trên ngực. Chu Hoàng Anh cố gắng đẩy anh ra, thanh âm cô kêu hệt như là động vật nhỏ đang bị bắt nạt vậy. Anh mau thả tôi ra, Chu Hoàng anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Cả người cô vùi vào trong lồng ngực anh, thân thể lay động, chỉ biết bấu lấy vai của Chu Hoàng Anh như một đứa trẻ, không ngừng run rẩy, thanh âm tràn ngập sự ấm ức. Chu Hoàng Anh nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với mình. Tại sao lại phản bội tôi? Tôi đã nói rồi, trước khi quen anh tôi đã sớm thích Mã Tô. Tại sao anh vẫn một mực không chịu ly hôn với tôi? Tôi đã ngoại tình, đã phản bội anh rồi. Cô ngụy trang bản thân trông thật là hờ hững, bình thản, nhưng toàn bộ cơ thể cô lúc này đây đang mệt mỏi đến rã rời. Trong lời cô nói, thật ra có rất nhiều điểm khả nghi. Nhưng đứng trước đối tượng mình đem lòng yêu sâu sắc, rất nhiều đã lần đánh mất cả năng phân tích suy nghĩ, ngay cả Chu Hoàng Anh cũng không ngoại lệ. Anh vẫn không hề nghĩ đến những kẽ hở phi lý ở trong lời nói của cô, mà trong đầu anh lúc này chỉ mường tượng ra cảnh Lâm Ngọc Linh cùng với Mã Tô bí mật gặp gỡ nhau, không hề nói cho anh biết. Thậm chí anh đã từng muốn giúp Mã Tô đem đối phương đến căn cứ quân sự. Thật là trớ trêu làm sao? Tại sao tôi lại phải ly hôn với cô, Lâm Ngọc Linh? Tại sao tôi phải trơ mắt nhìn cô vui vẻ ở bên cạnh người đàn ông khác chứ? Chu Hoàng Anh, đêm nay tôi nhất định sẽ cùng với anh đấu tranh tới cùng, bất quá hai người chúng ta cá chết lưới rách mà thôi. Cô không để tâm đến lời nói trong anh có bao nhiêu phần bất đắc dĩ cũng không cam lòng. Giờ phút này cô chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, sau đó được gặp mẹ mình. Chỉ có điều, hậu quả sau khi chọc người đàn ông này chính là cô phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn dữ dội khác đến từ anh. Cả cơ thể như bị nghiền nát, tấm lưng cong lên, từ phía sau liên tục đã bị anh chèn ép. Bấy giờ cô cảm giác bụng mình nhói lên, Lâm Ngọc Linh liếc nhìn, phát hiện vật trang trí đã bị rạch ra cô, máu đã chảy đỏ thẫm, cô cảm thấy hốt hoảng, tinh thần không chống đỡ nổi, hai mắt tối sầm, cả người rơi vào bóng đêm vô tận. Xin lỗi, thật là xin lỗi anh, Chu Hoàng Anh. Ý nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất đi, toàn bộ đều là lời xin lỗi dành riêng cho anh. Đêm khuya, người đàn ông nhìn cô vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi hồng nhuận của đối phương. Hiện tại đã hơn 3 giờ sáng, anh vẫn chưa thay đồ ngủ, cứ ngồi yên như vậy lặng lẽ ngắm nhìn cô, phảng phất như có thể ngồi đến khi thế gian bị hủy diệt. Ánh sáng yếu ớt rọi vào, khiến cho anh thấy vết máu nhuốm ở trên người cô. Chu Hoàng Anh khẽ cau mày, sau khi nhìn kỹ hơn anh liền phát hiện ở trên bụng cô có một vết thương nhỏ, dường như đã bị vật sắc nhọn cắt qua. Anh hơi cụp mắt, đứng dậy lấy bông băng cùng với cồn, sau đó băng bó xong vết thương liền dịu dàng ôm cô vào trong lòng. Tại sao? Khiến cho anh tổn thương có làm cho em cảm thấy vui vẻ hơn không? Chu Hoàng Anh thì thào tự hỏi, anh giống như kẻ thua cuộc ở trên chiến trường vậy, tự ti, hoang mang, không biết phải làm sao với cô. Cuối cùng cảm xúc tuyệt vọng ở trong mắt anh đã bị khuất lấp bởi vẻ lạnh lẽo. Anh khẽ khàng đặt cô xuống, cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn. Dưới ánh sáng yếu ớt, vung ra chữ ký của mình. Nét bút của Chu Hoàng Anh phóng khoáng như dùng múa phượng bay, mang theo khí thế mạnh mẽ. Thế nhưng đối với Chu Hoàng Anh, đây chính là thỏa thuận nhục nhã tủi hổ nhất mà anh ký ở trong cuộc đời mình. Dầm, thân thể Lâm Ngọc Linh thoáng run lên, cô khó khăn mở mắt. Đi đi. Người đàn ông ở trước mặt chưa kịp để chuẩn bị đã bị cô tạt trong một gáo nước lạnh. Cô ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt trong veo đáng thương giống như là chú cừu non bị lạc bầy. Chu Hoàng Anh hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt cô. So với lúc nãy, Lâm Ngọc Linh đã tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn đã được Chu Hoàng Anh ký tên và đặt lên bàn. Cô cố gắng dùng sức chống đỡ toàn bộ thân thể yếu ớt của mình, chậm rãi đi về phía trước. Tạm biệt. Lâm Ngọc Linh ngay lập tức đồng ý rời đi. Thậm chí ngay cả việc ngoái đầu nhìn lại một chút, cô ấy cũng không làm. Thật sự tuyệt tình đến như vậy sao? Bóng lưng Chu Hoàng Anh đầu dài, toát lên vẻ cô đơn lặng lẽ, còn Lâm Ngọc Linh thì đã sớm lao vào màn mưa, nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy cô loạng choạng sút ngã, trái tim anh như bị dao cứa vào từng chút một, đau đớn đến ngạt thở. Đương nhiên là vì em thích anh rồi. Cô mỉm cười ngây thơ, đôi mắt lấp lánh chứa đựng cả một bầu trời sao. Này, em làm đó, có ngon không hả? Cô nhìn anh đầy mong đợi, hệt như một đứa nhỏ đang chờ đợi được khen ngợi. Nhưng làm sao bây giờ, Hoàng Anh, em thật sự không muốn rời ra anh một chút nào hết, cho dù là một phút hay là một giây đi chăng nữa. Hoàng anh không về được sao? Chết tiệt thật, em nhớ anh lắm đó. Chu Hoàng Anh, em yêu anh, em yêu anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.